Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, thời đại thần thoại để lại giả. Loạn Thiên, Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử. Địa phủ à? Chấm ngoặc kép. Vương Đằng Thiên Linh chỗ dâng lên vô lượng hỗn độn quang mãnh liệt, diễn hóa ra rất nhiều tiên linh chi hình long hoàng hợp kêu. Rùa rắn hí dài, bạch hổ đạp sao khiếu thiên, nhấc lên vạn vạn dặm biển ánh sáng, kéo dài mỗi một chỗ ngóc ngách không sai. Là ta, như vậy dòng máu sẽ không sai. Người quả nhiên tiếp cận. Không, lột xác hướng về phía thể chất kia. Thực sự là kinh người a. Không nghĩ tới trừ bỏ một vị kia bên ngoài, còn có người có thể lấy một loại phương thức khác làm được. Hắn khoác chiến y màu đen, trung đẳng vóc người, ở trong xương máu là khủng bố như vậy cùng khiếp người. Này như là một cái họa loạn viễn cổ cái thế ma vương. Một người đứng ở đó, liền như là trấn áp cả tòa 108 thành phía sau biển máu ngập trời. Thần ma hài cốt vô số xếp, chiếu rọi ra khủng bố ma ảnh, phía sau hắn máu đó cùng cốt. Đều là thật sự đã xảy ra. Hắn đến cùng trải qua thế nào huyết kiếp? Tất cả mọi người đều giật mình. Loại này họa loạn nhân gian khí tức để mỗi người đều cảm giác không dễ chịu. Gợi ra rất nhiều cường giả huyết mạch cảm ứng. Cả người sắp nứt từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm bay lượn. Bổ xuống, đánh vào trên người hắn. Sấm gió cuồn cuộn, trời xanh dĩ nhiên ở tức giận. Phải đem hắn hủy diệt rơi. Này cực kỳ quỷ dị. Phảng phất người này căn bản không nên xuất hiện tại trên đời. Bị thiên địa bất dung. Mưa máu rơi ra. Sấm vang chớp giật. Hắn lập thân chi địa trở thành một vùng cấm địa. Ngươi là đến tìm chết à? Vương Đằng ánh mắt lạnh. Lẽo. Há mồm định muốn lấy máu của hắn. Cũng thật là có đủ ngông cuồng. Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử thì lại làm sao? Chém liền chém. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nhất thời vạn vạn dặm tinh không cùng chấn động, có kinh thiên sóng lớn nhấc lên, lật úp Thương Vũ 218 đạo hỗn độn quang đại bộc bao phủ trời cao. Dâng trào, phá diệt mà đến, từng tấc hư không ở chôn vùi. Ở cỗ này khổng lồ chèn ép xuống nổ tung 108 quan nội các tu sĩ đều muốn nghẹt thở. Có thể cảm nhận được cỗ này cực cường áp bức, dường như từ trên dưới tứ phương đều có vô cùng áp lực hiện lên. Phải đem bọn họ đè nát, kha kha. Tìm chết, nếu như ngươi có bản lãnh kia lời nói, đều có thể thử một lần. Loạn cổ đại đế người truyền thừa. Ha ha ha, huyết khí ngập trời. Hắn một bước liền bước lại đây. Hình thể ở chớp mắt phóng to. Giơ lên bàn chân kia chân có mấy vạn trượng. Một tiếng vang ầm ầm đạp xuống rồi, ngông cuồng. Đồ điếc không sợ súng. Nơi nào đến cuồng đồ. Dám như thế hành sự. Đại thánh người hộ đạo nhóm đều là hư lạnh lên tiếng. Này quá mức hung hãn cùng ngông cuồng. Đối mặt đương đại thứ nhất tinh bia ghi tên giả, trực tiếp một cước dẫm đến. Phải đem quang bộc đồng loạt đánh nổ. Đây là cỡ nào thô bạo cùng hung hăng. Muốn chết. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên lạnh. Dâng trào mà lên 218 đạo hỗn độn quang đại bộc đột nhiên phóng to vạn trượng. Mỗi một sợi đều có thể ép vỡ tinh hà, vỡ diệt sao lớn, chính là tầm thường đại thánh ở đây, đều muốn ho ra máu biến sắc. Đại bộc dâng trào bao phủ, cùng con kia cự chân đụng vào nhau, bùng nổ ra một luồng khủng bố ánh sáng, vô số phù hiệu lấp lóe, đó là đại đạo sóng gợn đang tỏa ra, hỗn độn quang cùng huyết quang tề tránh, như từng viên một ngôi sao nổ tung. Nếu không có cửa thứ 108 có cường tuyệt trận pháp bảo vệ, nơi này trực tiếp sẽ trở thành bụi bặm vũ trụ. Oanh, chỉ một thoáng liền có 72 viên sao lớn đổ nát. Hào quang ngập trời, một bóng người xé rách tinh vũ bước ra. Tia chớp màu đỏ ngòm vẫn còn đang lượn lờ hắn. Thấy thế nào đều là một cái ma nghiệt, một cái không nên xuất hiện trên đời này người. Tràn ngập tội cùng loạn còn có máu. Thiên phạt không ngừng, tuy rằng không phải rất mạnh, chỉ là cảm ứng được hắn từng sợi khí thế mà tự động bổ xuống dưới. Nhưng này nhưng nói rõ một vấn đề, sự tồn tại của hắn tựa hồ thật không bị thế gian chỗ dung. Chỉ cần bại lộ khí tức, liền gặp thiên phạt, Quái lạ, Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử tại sao lại như vậy? Một cái lẽ ra tiếp cận Trường Sinh đạo pháp người, lại so với ma còn muốn giống ma, như là máu cùng loạn vật dẫn. Đế Hoàng hơi nhíu mày. Hắn năm đó cũng coi như là cùng Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử chiếu quá mặt, lúc trước tựa hồ cũng không phải là thái độ như thế. Hiện nay không biết gặp cái gì, nhưng là thành quỷ dị như vậy tình huống, không nghĩ tới a. Đế Hoàng ngươi dĩ nhiên cũng bao bọc đến đời này. Khà khà, sự tồn tại của ta là lão gia hỏa thí nghiệm Trường Sinh, kết quả là do ngàn vạn máu hồn đúc thành, đã biến thành bây giờ dáng dấp như vậy. Âm thanh của hắn rất âm lãnh, như là một bộ tử thi ở mở miệng. Ở trong cơ thể hắn có một đoàn nguồn máu ở kêu rên, nơi đó có vô tận sinh linh, loáng thoáng nhìn thấy có sao lớn hủy diệt, có vô tận sinh mệnh bị đoạt đi sinh mệnh. Đế Hoàng thần sắc hơi động, vẫn còn có như vậy bí ẩn à? Dĩ nhiên là thời đại thần thoại nhân vật, Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử ở đời này hiện thân rồi. Hắn tựa hồ cùng Đế Hoàng rất quen thuộc dáng vẻ, lẽ nào Đế Hoàng cũng là thời đại thần thoại nhân vật hay sao? Đế Hoàng, hắn chẳng lẽ cùng vị kia nhân tiên quỷ thần cùng bái đế tôn có quan hệ gì hay sao? 108 trong thành, không ít tu sĩ đều là kinh kêu thành tiếng, thời đại thần thoại nhân vật dĩ nhiên tái hiện. Với đời này tranh đấu, muốn cùng đại hung nhân kinh thế va chạm, thực lực của ngươi, nếu là chỉ có như vậy, kia cùng run dế cũng không cái gì khác nhau. Vương Đằng lạnh lùng trông lại. Nếu là liền hắn khí huyết gợn sóng đều không đón được, kia Trường Sinh Thiên Tôn này đệ tử cũng bất quá một chuyện cười. Hắn một bước bước rơi, đại thủ hoành giò mà ra, hỗn độn phát sáng chảy xuôi, vô cùng vô tận, từng viên một sao lớn bị nắm bắt trong lúc, vờn quanh mà phi, như là một đạo tinh hà vòng tròn vậy đập xuống. Loạn cổ truyền nhân, ngươi sai rồi, hôm nay ta nhưng là mang cho ngươi đến rồi một món lễ lớn. Người hỗn độn huyết, ta liền nhận lấy, ha ha ha. Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử điên cuồng cười to, thân hình bỗng nhiên lùi lại, bàn tay gian vô tận phù văn chảy xuôi ở bên cạnh, ầm ầm trống ra một cánh cửa ánh sáng, ầm ầm ầm. Ở sau đó, gót sắt chấn tinh không, như là có một dòng lũ bằng sắt thép đột nhiên vọt tới. Loại kia thiết huyết trinh phạt quá sát khí chớp mắt bao phủ bầu trời mênh mang. Một đội thiết kỵ vọt tới, nhân gọi thú tê, khí thế cường thịnh, bọn họ cương mãnh mà sát khí ngập trời. Mỗi một đầu cổ thú đều khoác thiết giáp, ánh kim loại lạnh lẽo, đều là thái cổ dị chủng. Ngồi trên kỵ sĩ từng cái dữ tợn mà mạnh mẽ. Tất cả đều mang theo mặt nạ quỷ, mỗi một cái đều nắm giữ dày đặc mùi chết chóc. Địa phủ, Vương Đằng khí thế bỗng nhiên bão táp. Phía sau 3000 thần ma bóng mờ đều là rít gào lên tiếng, chấn động trên trời dưới đất. Thời khắc này, toàn bộ 108 thành đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn kỹ vực ngoại, quan tâm tất cả những thứ này, cảm nhận được khổng lồ áp lực. Đó là 7 bóng người, mỗi một kỵ đều rất đáng sợ, cả người đều là máu và xương khí tức. Bọn họ là từ trong đống người chết bò qua đến, mùi chết chóc kinh người. Thậm chí, không cảm giác được sóng sinh mệnh, như là đến từ minh thổ, chết đi từ lâu vô tận năm tháng, hiện nay bị triệu hoán, một lần nữa lại trở về trên đời này. Vạn cổ năm tháng sau, trước kia một màn cũng đem tái diễn, 7 kỵ bên trong một người mở miệng, âm thanh như là 2 khối tấm thép cùng nhau ma sát, sắc nhọn mà chói tai, để người da thịt lên mụn nhỏ, cả người không dễ chịu. Trong tiên đài của hắn truyền đến tinh thần ý chí gợn sóng, để người rõ ràng cũng không phải là thi hài, bọn họ có sinh mệnh ấn ký. Loạn cổ truyền nhân thực sự là làm người chờ mong, không biết so với sư tôn của ngươi đến lại có mấy phần thực lực. Đối mặt kia dò xuống tinh hà đại thủ, Thương Vũ chập chờn đều run, dẫn đầu tên kỵ sĩ kia trong tay nắm một khẩu kiếm lớn màu đen chém thẳng tới, chặt đứt càn khôn. Nơi đó có một cái lại một tấm bùa cổ bay ra. Đó là đại đạo chí cao vĩ lực, gắng chống đỡ bàn tay lớn kia, ầm ầm ầm. Từ bàn tay to kia gian từng viên một sao lớn đều là nổ tung. Nồng nặc hào quang vờn quanh mà lên. Thấy rõ từng vị thần ma vòng vèo ở giữa. Bát ấn rít gào mà đến. Mỗi một vị đều là hắn. Hoành áp trên trời dưới đất oanh. Nơi này nhất thời chôn vùi. Bảy con hung thú lao nhanh. Đạp nát trời cao. Tất cả đều đứng thẳng người lên. Mà trên đó các cường giả càng là cùng dùng tối cường pháp tắc. Vung động binh khí trong tay. Muốn thu cắt sinh linh phốc. Toàn bộ tinh vũ đều nổ tung. Chôn vùi thành hư vô. Dường như vô số viên thái dương tỏa ra. Đem nơi này soi sáng óng ánh khắp nơi. Từng đạo to lớn quang luân lóng lánh trong lúc. Xé rách mỗi một tấc hư không để người chấn động sự tình sinh. Người cầm đầu trong tay đại kiếm màu đen lần thứ hai vung lên. Miễn cưỡng từ dư âm gian vọt ra. Không gì sánh được mạnh mẽ bảy kỵ cung tồn tại. Giết tới. To lớn binh khí cự kiếm. Đại kích. Thiết qua toàn bộ rơi xuống. Hùng diễm ngập trời. Kinh sợ nhân gian. Bọn họ quá mạnh mẽ. Để đại thánh các hộ đạo giả đều vẻ mặt nghiêm túc. Thân thể không tự giác vô cùng căng lên. Bọn họ cũng biết bảy người này là làm sao nghịch thiên. Quá mức mạnh mẽ. Bảy người liên thủ quả thực có vô địch thiên hạ chi thế. Không nghĩ tới. Năm đó người. Cũng có thể tái hiện. Nghịch thiên trở về. Sau lưng hơn nửa có địa phủ bóng dáng. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Từ lâu hiểu rõ bảy người thân phận. Không hề do dự chút nào. Giơ tay liền đánh. Trời long đất lở. Quỷ khóc thần hào. Ngưng tự một phương quyền ấn. Đè ép bảy đại ma kỵ đó là một đạo quyền ấn. Dường như khai thiên tích địa bình thường. Hóa thành vạn ngàn phủ ảnh đan dệt. Mỗi một sợi đều là giống như có thể phá nát chư thiên khủng bố khí thế. Hủy diệt tất cả 108 quan nội tu sĩ đều là tâm thần chập chờn. Đây là không gì sánh được đáng sợ va chạm mạnh. Trong bảy người mỗi một người lấy ra đều là cực cường tồn tại. Không nói đến bảy người liên thủ. Ở đáng sợ nhất ánh sáng bên trong. Khủng bố đạo văn bắn ra. Pháp tắc mảnh vỡ đầy trời. Xích thần trật tự xuyên thấu tất cả ngăn cản. Ở đây xung kích. Hình thành một luồng bão táp lớn. Tình vũ nổ tung mà mở. Chòm sao đều rơi. Lờ mờ tối tăm. Ở trừ khử. Đang giải thể va chạm chỗ mưa máu đầy trời. Bảy đại ma kỵ thiết giáp vỡ vụn bay tán loạn. Bóng người lộn một vòng. Hỗn loạn tưng bừng. Chảy xuôi dưới cỗ lớn sơn máu đen. Dòng máu màu đen. Bọn họ dĩ nhiên đang chảy xuôi loại này máu. Có người run rẩy, cảm giác đau cả đầu. Trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Biết bọn họ xuất từ nơi nào rồi. Đây là địa phủ chi chủ tự mình triệu hoán. Từ cổ đại phục sinh trở về truyền kỳ cường giả. Máu đen có thể chứng minh. Ở những người kia trên người. Trong vết thương có một cái lại một cái đặc biệt cổ phù xuất hiện. Sau đó chữa trị thương thế. Để bọn họ sắp phá nát thân thể lần thứ hai phục hồi như cũ. Đảo mắt không đang chảy máu. Dĩ nhiên là bọn họ. Năm đó loạn thiên thất hùng. Trong đám người, có lão bối tu sĩ nhìn chằm chằm những cổ phù kia. Rốt cục nhận ra lai lịch. Thần sắc đột nhiên biến cái này xưng hô vừa ra. Cả tòa 108 thành đều chấn động. Rất nhiều người đều thất kinh. Trong lòng chấn động mạnh. Đó là hoang cổ trong năm tháng nhân vật. Bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Quét ngang tinh vực không có địch thủ. Năm đó, bọn họ thậm chí nhảy vào quá đế quan cùng đồng đại chí tôn tranh đấu. Đều là dấu vết tục danh ở tinh bia trên. Là nhất truyền kỳ một nhóm nhân vật. Để cùng thời đại quần hùng run rẩy. Bảy người này ở trong cổ sử đều lưu lại dày đặc một bút. Có uy danh hiển hách. Thậm chí có thể nói óng ánh lóa mắt. Che lại vô số người sự tích bởi vì bọn họ đã từng có huy hoàng nhất một đoạn chiến đấu. Loạn cổ đại đế ở khi còn trẻ ở trong tay bọn họ thảm bại. Mà là nhiều lần, bị bức bách đến điên cuồng, rơi vào tuyệt vọng, tòa thành trì này đã từng lưu lại uy danh của bọn họ cùng dấu chân. Thời gian qua đi rất nhiều vạn năm, bọn họ lại trở về, xuất hiện ở đây, bệ nghệ thiên hạ, kinh mỗi một người đều trố mắt ngoác mồm. Đây là để người run rẩy bảy đại cường giả. Ở thời đại kia, là thời tuổi trẻ loạn cổ đại đế kẻ địch mạnh mẽ nhất. Là bọn họ làm cho hắn tuyệt vọng. Đi xa biên hoang, Sách sử lưu danh, hiển hách chiến tích kinh người gian, danh chấn thiên cổ, giờ khắc này hiển hóa ra, là như vậy không chân thực. Rất nhiều người đều trầm mặc. Loạn Thiên thất hùng, không cần nhiều lời, chỉ là cái này xưng hô cũng đủ để cho nhân tâm run. Năm đó mỗi một người đều từng ở tinh bia ghi tên, giết vào duy nhất chân lộ, này chính là thực lực chứng minh. Dù cho thời đại kia không phải óng ánh nhất hoàng kim đại thế, cũng che lấp bọn họ không được mũi nhọn, nhưng bọn họ e sợ từ lâu không phải năm đó chính mình. Rồi, có người bình tĩnh mở miệng, đây là chết đi cổ đại cường giả, bị tiếp dẫn nhập địa phủ, trải qua năm tháng dài đằng đẵng nuôi thi, trải qua địa phủ chi chủ gia trì, để bọn họ có loại này minh máu, sinh ra khác loại ý chí. Năm đó loạn cổ, ở trước mặt của chúng ta cũng chỉ có thể bại vong. Thân là truyền nhân của hắn, người một dạng chạy không thoát như vậy quy tụ. Loạn Thiên thất hùng bên trong thủ lĩnh mở miệng, trong tay đại kiếm màu đen chĩa sang, trong con ngươi không có tròng trắng mắt, đen kịt một màu, như là hai cái lỗ đen. Nhưng đại đế cuối cùng vẫn như cũ chém hết các ngươi, bước lên đỉnh cao. Nếu các ngươi trở về, ta kia liền lại chạm các ngươi một lần, giết chết sạch bóng. Vương Đằng quát lạnh, bàn tay chém xuống, gặp hỗn độn quang sôi trào mãnh liệt, quanh thân hư không liên miên rung động. Hắn vận dụng Loạn Thiên bí thuật, lấy loạn cổ đại đế kinh văn lại chạm địch thủ, vạn vạn dặm tinh vũ đều rung, như họa bố vậy rung động. Ở trong tay của Vương Đằng run run, ngưng tụ thành một cây chiến phủ, ầm ầm đánh xuống, ầm ầm ầm. Bảy kỵ cung tồn tại xung phong mà lên, từng cái cả người lưu động đại đạo phù văn, giáp trụ màu đen không gì sánh được khiếp người, sát cơ cái thế, ầm ầm ầm. Chiến phủ đột nhiên đánh xuống, nát tan tất cả hư vọng. Năm đó loạn cổ đại đế bị bọn họ làm cho đi xa biên hoang, hiện nay người truyền thừa tranh bá đế lộ sẽ vì hắn chính danh. Loạn cổ đại đế năm đó cũng là đem bọn họ chém giết, lại trở về thì lại làm sao? Đại hung nhân tất nhiên có thể diệt giết bọn họ. 108 quan nội, các tu sĩ tâm thần khuấy động, dường như trở lại đoạn kia xa xôi năm tháng từng bước nhuốm máu hình ảnh một lần nữa hiện ra. Nhưng kết quả, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Oanh sát, tinh vũ cự phủ đánh xuống, trực tiếp đem một cây đen kịt trường thương nứt toác. Vương Đằng bước xuống một bước, quyền lực xuyên vạn cân, giống như có thể nổ tung chòm sao. Một đòn đập xuống, ở trong đó một kỵ trên người oanh, màu đen huyết nhục bay tung tóe, hỗn độn quang dâng trào. Vương Đằng bàn tay gặp hình như có từng đạo cối xay ở nghiền ép mà qua, đem mỗi một tấc máu thịt đều tiêu diệt, linh tính đều trừ khử. Hỗn độn huyết, người quả nhiên sắp lột xác công thành, thật là không bình thường con đường. Khó trách bọn hắn như vậy không thể chờ đợi được nữa, muốn có được ngươi. Cầm đầu ma kỵ thân thể bị quyền quang đảo qua, nổ tung mở ra nửa đoạn, nhưng hắn lại hỗn không thèm để ý, dường như trong cơ thể có một đạo khác ý chí đang nổ vang bình thường. Loạn thiên, loạn địa, loạn cổ. Vương Đằng ánh mắt không gì sánh được lạnh lẽo. Một phương cổ xưa tinh vực hiển hiện ra, viên viên sao lớn xoay chuyển mà lên, mang theo vô cùng chi thế nghiền ép mà đến. Trong đó đều có một tôn bóng dáng nắn quyền ấn đánh giết mà đến, trên dưới tứ phương, không chỗ nào mà không bao lấy. Từ cổ chí kim, không chỗ không dung. Ầm ầm ầm, khủng bố một đòn không gì sánh được rộng rãi. Mỗi một tấc hỗn độn quang đều đang lấp lánh, đang thiêu đốt, đang nổ vang phốc. Chỉ một thoáng, hai bóng người nổ tung mà mở, từng giọt máu đen đều là bốc hơi thiêu đốt, bị chập chờn hỗn độn quang tiêu diệt. Vương Đằng quyền phong gióng lên, dương kích cổ kim thiên hạ địch, vô song vô đối, đánh tinh vực chập chờn, nhật nguyệt đều run. Lại một tôn ma kỵ bị nổ nát ở trời cao, hắn một cước mạnh mẽ đạp xuống, hóa thành mười mấy vạn trượng lớn, đè ép vạn sao, trực tiếp đem một người dẫm bạo, từng tấc tiêu diệt. Thực lực như vậy, không hổ là trong truyền thuyết thể chất. Nếu là lột xác hoàn toàn, đem có cường đại cỡ nào? Trường Sinh Thiên Tôn đệ tử ánh mắt lấp lóe, liền ngay cả địa phủ gọi về Loạn Thiên thất hùng hợp lực, đều không phải là đối thủ của hắn sao? Phốc, giữa tinh vũ, Vương Đằng một quyền sẽ vì đầu Ma Kỵ oanh lùi. Xoay người lại há mồm hét giận dữ. Dường như trung đỉnh cùng vang lên. Tạo nên vạn ngàn gợn sóng. Trực tiếp đem còn sót lại hai con ma thú đập vỡ tan, giết. Hắn bàn tay gian ký kết xuất đạo đạo văn đường. 3000 thần ma ngồi xếp bằng thập nhị phẩm hỗn độn liên đài. Cùng kêu lên tụng niệm. Một tay chỉ thiên. Một tay chạm đất hoành áp trên trời dưới đất loạn cổ. Loạn cổ a. Lại một tôn ma kỵ bị miễn cưỡng đánh nổ. Máu đen tung tóe. Cái gì đều không còn sót lại. Triệt để tiêu diệt, giết. Còn sót lại dẫn đầu ma kỵ thét dài lên tiếng. Vung lên thần kiếm màu đen chém tới. Từng viên phù văn sáng lên. Uy thế ngập trời. Chính là đại thánh cũng phải đẫm máu ở dưới kiếm. Viên viên sao lớn bị đánh nổ. Mũi nhọn giống như có thể từ cửu u chạm vào thanh minh nhưng vô dụng. Vương Đằng dương mắt nhìn sang. Một lòng bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài huyết cốt tung tóe. Nửa thân thể đều phá nát. Trên không trung giải thể Vương Đằng theo sát phía sau. Một bước vượt qua vạn ngàn biển sao. Giơ tay chính là một đòn ấn sao sao sao chuyển thiên hạ. Nghịch loạn cổ kim trực tiếp phá nát tinh vũ. Toàn bộ hư không đều nổ tung. Đem kia dẫn đầu ma kỵ vỡ diệt năm đó tinh bia ghi tên loạn thiên thất hùng. Liền như vậy bị tiêu diệt rồi. 108 quan nội. Bao quát mấy vị đại thánh hộ đạo giả. Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Vậy cũng là loạn thiên thất hùng. Năm đó ghi tên tinh bia. Giết vào duy nhất chân lộ tồn tại nhưng là như vậy bị đánh giết. Như là thần thoại. Quá đơn giản. Điều này khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Rất không chân thực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.